là gã Hỉ Hà Sơn. Chương 36, bản tính con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tầm chỉ cần bước vào một nhóm nhỏ, chưa đầy một ngày cô sẽ trở thành người dẫn đầu. Dạo ấy cô thấp bé nhất trong nhóm trẻ con, song cô có khả năng đó. Cô cũng là một người lãnh đạo ưu tú. Cô quan tâm đến từng đứa trẻ, sẽ tìm cách bảo vệ chúng. Trong một nhóm trẻ em bị bắt cóc hoặc bị bán, một người lãnh đạo thông minh có thể bảo vệ chúng khỏi những tổn thương từ thế giới người lớn, như vậy chắc chắn sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu mến của tất cả đám trẻ. Hầu như mọi người đều vô điều kiện nghe theo lời cô. Chỉ có một lần ngoại lệ, các cô ấy được cứu. Lý Tầm nói với họ, khi quay về có thể sẽ phải đối mặt với những tình huống phức tạp hơn. Trại trẻ mồ côi có thể là một lựa chọn tốt. Nhà nước sẽ nuôi chúng ta lớn, nhưng ai nấy vẫn trở về nhà của mình. Họ muốn cho cha mẹ một cơ hội nữa. Ngày chia tay, cả đám khóc lúc bù lu bù loa. Đó là lần cuối cùng nhóm trẻ con choai choai ấy gặp nhau. Lần gặp lại tiếp theo là khi em Thư gặp chuyện. Em Thư là đứa ngoan nhất trong nhóm nhóc các cô. Bình thường nhìn người luôn phải nheo mắt. Người khác nói gì nó cũng luôn miệng nói đúng thế đúng thế. Sau này mới phát hiện ra nó bị cận thị. Đâu có thấy rõ ai. Thế là cả đám góp tiền mua mắt kính cho nó. Ngày hôm đó em Thư vui lắm. B1, ấy là khi Lý Tầm phát hiện ra niềm vui của người khác cũng có thể mang lại niềm vui cho chính mình. Em Thư chết rồi. Trong số đám đồng bọn nó từng quen biết, chỉ có Lý Tầm và một cô gái khác cũng thi đậu vào trường trung học Bình Thành đến dự được đám tang. Ai nấy bảo là tai nạn. Trời tối đường trơn, không may bị ngã xuống hồ. Nói là tang lễ chứ thật chất chỉ là một buổi nghi thức đơn giản ở nhà tang lễ. Những người khác hoặc là nhân viên công tác hoặc là người thân của em Thư cũng như cha mẹ trông đau lòng khôn cùng. Những người khác đang an ủi họ. Nỗi đau của họ chờ như thế. Họ bảo khó khăn lắm con bé mới về nhà. Cuối cùng cũng thi vào trường trung học Bình Thành. Để rồi giờ đây đã là cảnh người đầu bạc phải tiễn đưa người đầu xanh. Lý Tầm đứng ở cuối, nhìn tất thảy mọi thứ. Một cách nhanh chóng, cô nhận thấy một nữ sinh mặc đồng phục đang lén nhìn vào từ cửa. Đồng phục của em ấy không phải của trường trung học Bình Thành mà là của trường trung học Bản Thái. Một trường trung học tư thục, nữ sinh đó cẩn thận khôn cùng, tựa như sợ bị người khác nhìn thấy. Trực giác Lý Tầm cảm nhận có điều gì đó không ổn. Sự sợ hãi và ân hận của em gái này quá rõ ràng. Lý Tầm không thể không chú ý. Nửa tiếng sau, Lý Tầm đã biết chuyện gì đã xảy ra. Em Thư không chết đuối trong hồ do tai nạn. Nó bị người ta đẩy xuống vào đêm hôm khuya khoát, ngâm mình trong nước nửa tiếng. Từng cố gắng rất nhiều lần để trồi lên nhưng bị ấn xuống. Lý Tầm lại nghĩ đến những người trong buổi tang lễ. Ví dụ họ phát hiện ra con gái mình không về nhà đúng giờ bèn đi theo hướng trường học để tìm kiếm. Liệu có thể tìm thấy người không? Qua lời kể của nữ sinh, Lý Tầm hình dung ra cảnh tượng khi ấy. Trên bờ một nhóm người cười bông đùa. Quay video, tụi nó trút bỏ sự bất mãn trong cuộc sống bằng hành động này. B2, em, lúc đó em muốn cứu bạn ấy nhưng em không dám. Em sợ mình cũng bị tụi nó đẩy xuống. Lúc đó cô có tham gia ấn đầu nó không? Không, em không dám. Hai ngày nay em luôn mơ thấy bạn ấy đến tìm em. Hỏi tại sao em không cứu mình? Lý Tầm lại hỏi, cô có video mà họ quay? Em cũng không có. Chị có thể đừng đi tìm tụi nó được không? Nếu tụi nó biết do em tố giác thì em chết chắc. Lý Tầm lấy tên và thông tin liên lạc của bọn này. Nếu cô không muốn sống cả đời dưới bóng ma của bọn nó, hãy kể cho tôi biết tất cả những gì cô biết về bọn nó. Phương án đầu tiên của Lý Tầm không phải là tự mình hành động. Có video rồi thì hãy để cảnh sát giải quyết. Lý Tầm đã hòa nhập với xã hội. Cô biết rằng nhiều chuyện cần phải nhờ đến cảnh sát. Cô báo cảnh sát nhưng chẳng điều tra ra được gì. Chúng nó đã thông đồng đưa ra cùng lời khai. Video thì không tìm thấy. Cô lại nhắn tin cho cha mẹ của kẻ chủ mưu. Mong họ đưa con đi đầu thú để pháp luật dạy cho nó thành một người tốt. Đừng để nó tiếp tục làm phần tử nguy hiểm hại xã hội nữa. Ngay lập tức cô nhận được lời hăm hè từ phía đối phương bảo cô đừng có bịa đặt chuyện không có bằng chứng. Giả như còn tiếp tục tung tin nhảm sẽ tống cô vào khám. Quá trình kết thúc, thậm chí cô còn không biết các hành động cô làm là đúng theo quy trình hay cho đối phương cơ hội. Cô quay lại trường đại học rồi nghỉ học, quay về trường cấp 3 Bình Thành học tiếp. Video không phải do Lý Tầm tung ra, cô chẳng có video nào cả. Lý Tầm không làm bất cứ điều gì trái pháp luật. Cô đã khai sáng tâm lý vô cùng kỹ càng cho kẻ cầm đầu La Lý. Ở cái tuổi này, cái tôi của hắn và thế giới bị trộn lẫn một cách méo mó. Khi không tìm thấy bản ngã, hắn sẽ chọn cách làm tổn thương người khác để thể hiện sự tồn tại của mình. B3, Lý Tầm đã giúp hắn xây dựng mối quan hệ với thế giới một lần nữa. Thiết lập mối liên hệ với mọi thứ. Phân biệt lằn ranh giữa bản thân và thế giới, hệt như một nhà tâm lý học ưu tú, cô đã giúp hắn giải tỏa những nỗi đau trong quá khứ, ổn định lại cảm xúc, giúp hắn vượt qua khó khăn trong học tập và tạo dựng nên một hệ thống tuần hoàn mang năng lượng tích cực có thể đạt được những thành công. Trong những ngày nghỉ, hai người lại đi xem phim. Có lần bọn họ bắt được một tên háo sắc chụp lén trên tàu điện ngầm rồi cùng nhau đưa tới đồn cảnh sát. Về sau họ thường xuyên đi bắt những tên có hại đối với xã hội vào cuối tuần. Được những người khác công nhận, suy cho cùng La Lý cũng là một loài động vật sống bầy đàn. Hắn dần ra cảm nhận được việc tìm thấy vị trí của mình trong xã hội tốt nhường nào. Hắn bắt đầu nhận ra sự vô tri của mình trong quá khứ. Có ý thức tránh xa lũ người bạn cũ, hắn có những người bạn mới, tình bạn mới lành mạnh hơn, mối quan hệ với cha mẹ được cải thiện, mọi thứ đều thật tốt đẹp. Lý Tầm không làm gì thêm nữa, có một số việc một khi bắt đầu âu kết quả đã được định đoạt. Lý Tầm bắt đầu chờ đợi, chờ cái gì, chờ đoạn video mà cô muốn nhưng không ai đưa cho, chờ cho mặt tối của con người phát huy tác dụng. Thời gian chờ đợi không quá một tháng. La Lý luôn cảm thấy đó chỉ là sai lầm mình đã mắc phải khi còn thiếu hiểu biết, còn giờ hắn đã sửa chữa. Trên thực tế, những người xung quanh hắn, mọi sự kiện hắn đã làm trong quá khứ, đều ẩn nấp ở đó. Chỉ cần chờ một cơ hội, những thứ đó sẽ ập đến. Người anh em có đoạn video đó chưa hề nói một chữ tại đồn cảnh sát. Có lẽ lúc ấy cậu ta còn muốn cả đời này sẽ không phản bội anh em mình. Mà bây giờ khi nhìn thấy người anh em trước đây cùng nhau chống đối cha mẹ, chống đối thầy cô, cùng nhau bung lụa, bỗng dưng thay đổi, trở thành tấm gương sáng trong mắt cha mẹ thầy cô và bạn bè. Thảo luận bài tập cùng với những chiến thần mà trước đây họ ghét nhất. Cùng nhau ăn uống chơi bóng rổ, nghiễm nhiên như một học sinh ngoan. B4, cảm giác bị phản bội và ghen tị nhanh chóng làm cho cậu ta choáng cả đầu. Tại sao, rõ ràng bên trong là một tên tội phạm giết người mà lại vờ tựa một người tốt? Thế là tất cả mọi người đã xem được đoạn video đó. Nhìn thấy cùng lắm bên trong một học sinh tốt được yêu thích chỉ là một kẻ giết người đáng sợ. Đối với La Lý, cơ thể hắn đã xây dựng một trật tự mới. Hắn đã hòa nhập hoàn toàn vào xã hội này. Hắn có một lớp vỏ bọc để rồi bất thình lình lớp vỏ bọc đó bị lột ra. Khuôn mặt xấu xí trong quá khứ hiện ra trơ trọi trước mắt mọi người. Hắn đã thích nghi với danh tính mới của mình để rồi đạo đức và lương tâm đã thức tỉnh đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Và hắn còn phải đối mặt với cảnh sát, đối mặt với ánh mắt của người bạn mới. Đối mặt với sự khiển trách của cha mẹ, Lý Tầm chỉ nhìn, cô không dậu đổ bìm leo, cũng không làm thêm bất cứ điều gì dư thừa. Cô chỉ quan sát đơn giản thế thôi. trực như khi cô nhìn vào bức ảnh đen trắng của em Thư. Chẳng qua lúc đó trong lòng cô nghĩ rằng, khi một người như em Thư lớn lên, bước vào xã hội, nó sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Lý Tầm là một người như vậy. Cho tới bây giờ cô chỉ làm phần việc của mình, không can thiệp vào sự phát triển của tình hình. Rất nhiều khi sự thúc đẩy của mọi việc hoàn toàn dựa vào những quả mìn do chính đối phương đã chôn xuống. Hết thảy tất cả đều sẽ đi đến một kết cục đã được định trước. Chuyện của La Lý cũng vậy. Theo quan điểm của cô, chuyện của Triệu Hâm cũng y thế. Cô chỉ kéo Triệu Hâm vào một hoàn cảnh chứ cô không làm gì thêm. Bấy giờ Triệu Hâm vẫn đang suy nghĩ về mục đích cuối cùng của Lý Tầm. Gã đã suy nghĩ kỹ về toàn bộ sự việc, ngặt nỗi không tìm thấy chỗ nắm thóp Lý Tầm. Bỏ học, thi đại học một lần nữa, hay gián tiếp hại chết cậu nam sinh đó, kẻ bắt nạt đó. Trong tình hình dư luận hiện tại, ví dụ hôm nay gã đăng chuyện lên mạng thì ngày mai sẽ có cả một đám người ca ngợi Lý Tầm. Nói không chừng có thể gửi hoa đến trường Bình Thành. Cảm ơn Lý Tầm đã loại bỏ một kẻ gây hại cho xã hội. B5, gã bắt đầu hối hận. Trước đây gã đã có cơ hội chèn ép Lý Tầm đó là ngay khi vừa được cứu ra. Cứ vậy một mực khẳng định Lý Tầm và mẹ nó là đồng phạm. Lúc ấy gã đã đánh giá thấp năng lực của Lý Tầm. Chỉ xem nó là một học sinh trung học thông minh. Hồi trước gã muốn để Lý Tầm ở bên ngoài còn mẹ nó vào tù vì không chỉ để tra tấn Lý Tầm đến mức tối đa mà còn để thể hiện sự khoan dung của mình. Gã nào ngờ sau khi đã thoát ra, Tôn Ngưng đã cắt đứt quyền lực của gã ở trường một cách cấp kỳ. Gã hoàn toàn không có cơ hội tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm của Lý Tầm. Lý Tầm có vẻ như đã thật sự bị ảnh hưởng nặng nề, mỗi tội đám bạn xung quanh nó đều bảo vệ nó. Cùng lúc này rắc rối của gã cứ như từng cơn sóng ập tới liên tục. Người duy nhất có thể sử dụng bên cạnh gã lại là một thằng ngu. Gã càng không ngờ đến là Lý Tầm hoàn toàn không phải là một học sinh cấp 3 đơn thuần. Rất có thể lúc ở tầng hầm ban đầu cả nó và mẹ nó đều đang diễn kịch. Giả mà Lý Ngọc Quế thật sự muốn báo thù cho con gái, bấy giờ hoàn toàn có thể giết chết gã. Tuy nhiên bọn họ lại không làm vậy. Cứ như thể họ càng muốn đẩy mọi chuyện trở nên ồn ào hơn. Ồn ào để mưu đồ gì? Lý Tầm đã lập ra một ván cờ lớn ngần này nhằm vào gã vì lý do gì? Là thật muốn giúp Lý Ngọc Quế tìm thấy thi thể của con. Gã không thể hiểu được loại cảm xúc này. Đứa trẻ đã chết rồi, đồng thời cũng biết gã không thể nói ra. Muốn báo thù thì cứ giết thẳng gã đi. Xử lý thi thể có thể khá phiền phức, song có chăng chỉ là khá phiền phức mà thôi. Tuy nhiên bọn họ không giết còn thả gã, bắt đầu tấn công từng đợt dư luận vào gã, đâm khiến gã trở thành kẻ sát nhân trong mắt công chúng. Toan tính chi? Qua tất cả các hiện tượng nhìn thấy bản chất của vấn đề. Đó chính là chỉ cần gã là hung thủ trong mắt công chúng thì có thể một lần nữa thêm một bằng chứng cho thuyết luân hồi. Mục tiêu cuối cùng của họ không phải là gã, cũng không phải là thi thể của nạn nhân năm đó, mà là gia đình họ Tiền, gia đình nạn nhân năm nọ. Cuối cùng sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Hâm nghiêng về việc đối phương chỉ vì tiền. Họ làm mọi chuyện trở nên ồn ào hơn để tiến thêm một bước chứng minh chuyện đầu thai là thật. Cơn đau ở tay phải thật sự khó chịu. Gã vội vàng uống thuốc giảm đau rồi đi ngủ. Bây giờ gã chỉ cần chờ đợi. Cách chương.